Kiếm vực vô địch, chương 799, C799, thiên ngoại thiên nhân đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 799 chương, thiên ngoại thiên nhân đến. Tương xứng một người tuyệt vọng lúc, người nếu để cho hắn một con đường sống, đừng nói để hắn giết người, chính là để hắn ăn thịt người, hắn cũng có không chút do dự đi làm. Lúc này những này huyền giả đại lục huyền giả căn bản không suy nghĩ Hà Chí Tôn thật giả. Đối với bọn họ tới nói, Hà Chí Tôn cho bọn hắn một cái hy vọng, lại như một người sắp nịch vong lúc, đột nhiên bắt được một cái rong. Khi đó bọn họ là sẽ không nghĩ tới cây này rong có thể không có thể cứu bọn hắn. Bọn họ chỉ có thể đi liều mạng nắm lấy cây này rong. Bởi vì đây là bọn hắn một điểm hy vọng cuối cùng. Nghịch dũng khí huyền giả đình chỉ tàn sát. Bất quá nhưng cũng không hề rời đi. Mà là trôi nổi ở đỉnh đầu mọi người. Mỗi một cái nghịch dũng khí huyền giả trong tay đều cầm một cái đỏ đậm liêm đao. Hà Chí Tôn vung tay phải lên. Truyền tống trận khôi phục bình thường. Mới vừa khôi phục bình thường. Thì có cuồn cuộn không ngừng nhân xuất hiện tại truyền tống trận trên. Khi thấy giữa trường tình hình lúc, những người này toàn bộ sững sờ ở truyền tống trên đài. Giết, huyền giả đại lục huyền giả bên trong. Không biết ai hô một câu. Trong phút chốc, che ngợp bầu trời năng lực công kích đánh về truyền tống trên đài những kia huyền giả đại lục huyền giả. Liền như vậy, giữa trường giết chóc như trước ở trình diễn. Dương Diệp, kính xin xem ở thược dược trên mặt. Van cầu ngươi cứu cứu ta Đinh gia nhân. Đang lúc này, Đinh Nguyên xuất hiện tại Dương Diệp màn ánh sáng trước, quay về Dương Diệp quỳ xuống. Ở sau người hắn là Đinh gia một ít người trẻ tuổi. Lúc này những người trẻ tuổi này khắp khuôn mặt là sợ hãi chi tử. Bọn họ cũng theo Đinh Nguyên quỳ xuống. Thế nhưng bởi quá độ sợ sệt, thân thể chính run rẩy kịch liệt. Thậm chí mấy người còn đang khóc. Dương Diệp mở hai mắt ra, nhìn Đinh gia mọi người, trong mắt chỉ có coi thường. Chuyện vừa hoàn thành. Một, đông gà hạ lạnh. Hai, đoạn ký ức bị đánh mất. Ba, thiếu niên tai mèo của nàng. Bốn, không hẹn mà đến. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lão phu cầu ngươi rồi. Đinh Nguyên vừa nói vừa cho Dương Diệp dập đầu. Đang lúc này, Đinh Thược Dược xuất hiện tại giữa trường. Nhìn thấy Đinh Thược Dược, giữa trường người nhà họ Đinh đầu tiên là ngẩn người, sau đó chính là mừng như điên. Tỷ tỷ, cứu ta, cứu ta. Thược Dược, nguyên lai ngươi không chết. Quá tốt rồi, ta Đinh gia có hy vọng. Ta Đinh gia có hy vọng. Ha ha. Trời xanh đáng thương, trời xanh đáng thương. Thời khắc này, vô số người nhà họ Đinh mừng đến phát khóc. Bao quát cái kia Đinh Nguyên cũng là như thế. Đinh Thược Dược ánh mắt rơi vào Đinh Nguyên trên người, nói, lúc trước để ngươi làm chủ nhà họ Đinh là coi trọng tứ thúc ngươi thận trọng, không nghĩ tới ta chung quy vẫn là nhìn lầm. Cho tới ta Đinh gia bây giờ tao này đại họa. Đinh Nguyên trên mặt xuất hiện vẻ áy náy, sau lưng hắn những kia Đinh gia con cháu cũng là cúi đầu. Lúc trước tình huống đó, coi như Đinh Nguyên không đến thánh địa, bọn họ cũng sẽ không đồng ý, có thể nói, không còn Đinh Thược Dược sau khi, không ai có thể trấn áp lại Đinh gia những kia có dã tâm người. Đinh Nguyên đang muốn đạo cái gì? Đinh Thược Dược khoát tay áo một cái. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp, hắn không nói gì, chỉ là lập tức quỳ gối Dương Diệp trước, không nói gì, liền như vậy quỳ. Nhìn thấy tình cảnh này, Đinh gia nhân toàn bộ cúi đầu, bao quát cái kia Đinh Nguyên cũng là như thế. Dương Diệp đứng dậy, đi tới Đinh Thược Dược trước, đưa nàng dìu lên, nói, người ta trong đó, thực sự là không cần thiết như vậy. Ngươi làm như thế, thành thật mà nói, trong lòng ta có chút cảm giác khó chịu. Đinh Thược Dược nói, lúc trước người nhà họ Đinh nói ta cũng nghe được. Ta biết, bọn họ đều đáng chết. Thế nhưng, Đinh gia đối với ta có công ơn nuôi dưỡng. Nhìn bọn họ tử, ta thực sự là không làm được. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ cứu bọn họ. Đinh Thược Dược hơi run run. Sau đó, hắn làm như nghĩ tới điều gì. Nhìn một Dương Diệp, trầm mặc lên. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Đinh gia mọi người. Thành thật mà nói, ở tại bọn hắn đi tới thánh địa một khắc đó, bọn họ có chết hay không? Đối với ta mà nói, một điểm ý nghĩa đều không. Tử cũng được, bất tử cũng được. Bất quá, ta lựa chọn để bọn họ bất tử. Bởi vì bọn họ là người nhà của ngươi. Nếu như nhìn bọn họ tử, ngươi nhất định sẽ thương tâm. Nghe vậy, Đinh gia cấp trong lòng người đại đại thở phào nhẹ nhõm. Mà Đinh Thược Dược tắc nhìn Dương Diệp như trước không nói gì. Không chết cũng có thể. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Đang lúc này, Hà Chí Tôn xuất hiện tại giữa trường, nói, Dương Diệp, kỳ thực ta thật sự thật tò mò, ngươi muốn làm sao tới cứu những người này, ta cũng thật tò mò. Thần Mô cũng xuất hiện tại giữa trường. Hắn đánh giá một Dương Diệp, nếu như là người khác nói như vậy, ta nhất định sẽ đưa hắn mấy cái nguyên tử phù. Thế nhưng ngươi, thành thật mà nói, ngươi không phải loại kia ngốc nghếch người. Ngươi nếu dám nói thế với, khẳng định là chắc chắn. Mà ta, thật sự rất muốn biết ngươi muốn làm sao loại bỏ ta bùa này văn trận pháp. Dương Diệp đi tới cái kia màn ánh sáng trước, tay phải kề sát ở cái kia màn ánh sáng bên trên. Từng sợi kiếm ý hòa vào cái kia màn ánh sáng bên trong. Phá, theo Dương Diệp một quát nhẹ, cái kia khóa lại Dương Diệp lồng ánh sáng ở Hà Chí Tôn cùng Thần Mô trong ánh mắt ầm ầm phá nát. Dương Diệp vung tay phải lên, đem Đinh gia mọi người làm hôn mê bất tỉnh, đem tất cả mọi người thu vào Hồng Mông trong tháp, sau đó nhìn về phía Thần Mô, nói, xem, cũng không nhiều khó. Lúc này Hà Chí Tôn cùng Thần Mô sắc mặt hai người nghiêm nghị cực kỳ. Hai người tử nhìn chòng chọc Dương Diệp. Một lát, Hà Chí Tôn hít sâu một hơi, nói, Dương Diệp, tuy rằng ta xem ngươi rất khó chịu, nhưng ta không phải không thừa nhận, ngươi đúng là kỳ tài ngút trời. Dĩ nhiên ở cái tuổi này liền lĩnh ngộ thiên giai ba tầng kiếm ý, ngươi xác thực rất đáng gờm. Thần Mô gật gật đầu, nói, lấy ngươi thiên phú này, coi như là ở thiên ngoại thiên, cũng coi như là tuyệt đỉnh. Đáng tiếc, ngươi sinh ở thế giới này. Không phải vậy, ngươi tương lai thành tựu nhất định không thể đo lường. Dương Diệp nhìn về phía một bên truyền tống đài. Lúc này, truyền tống trên đài còn ở cuồn cuộn không ngừng xuất hiện nhân. Bất quá những người này vừa xuất hiện, liền lập tức bị vô số nhân cùng nhau tiến lên. Bọn họ căn bản còn chưa kịp xem cái này trong lòng bọn họ chung cái gọi là thiên đường sẽ chết đi. Trên trời, huyết mạc càng ngày càng dày. Ở huyết mạc bên dưới, toàn bộ đại địa đều là đỏ như máu một mảnh. Mà truyền tống đài bên dưới, máu tươi đã có nửa mét đến thâm. Nồng nặc mùi máu tanh, làm cho mọi người cảm giác đang ở bên trong ao máu. Dương Diệp chưa từng thấy cái gọi là địa ngục. Thế nhưng nghĩ đến, địa ngục cũng chỉ đến như thế. Lúc này thánh địa, chính là cái địa ngục giữa trần gian. Đều đạo ngươi Dương Diệp tàn nhẫn. Ta ngã, cũng không cảm thấy. Lúc này, Hà Chí Tôn đột nhiên nói, ngươi vẫn còn có chút lòng dạ đàn bà. Hạo kiếp sắp tới, những người này coi như hiện tại bất tử. Cấp thiên địa đổ nát thời gian, bọn họ như trước sẽ chết. Hiện tại không hy sinh bọn họ, tử liền không chỉ là bọn họ, mà là mọi người chúng ta. Ta là không nghĩ tới, thánh địa dĩ nhiên cùng nghịch dũng khí huyền giả liên thủ. Dương Diệp nhìn phía xa đám kia nghịch dũng khí huyền giả, nói, càng không có nghĩ tới, những này kiêu căng khó thuần nghịch dũng khí huyền giả dĩ nhiên đồng ý cùng các ngươi thánh địa liên thủ. Hà Chí Tôn nói, tổng thể tới nói, ta thánh địa thực lực là không bằng nghịch dũng khí huyền giả. Thế nhưng, ta thánh địa nếu như thật quyết định cùng bọn họ liều chết, đổi lấy kết quả đơn giản chính là lưỡng bại câu thương. Bọn họ không nghĩ như thế, chúng ta càng không nghĩ như thế, mà mọi người cũng đều muốn sống. Ở tình huống như vậy, liên thủ là tất nhiên, các ngươi làm như thế, không phải sau lưng phản thiên ngoại thiên những người kia sao? Dương Diệp đạo, phản bội. Hà Chí Tôn cười gằn một, nói, xem ra Dương Diệp ngươi đối với chúng ta thế giới này lịch sử không có chút nào hiểu rõ. Ngươi có biết, ở 10 vạn năm trước, chính là bọn họ đem nghịch dũng khí huyền giả chạy tới chúng ta cái đại lục này đến. Ngay lúc đó đại lục cường giả căn bản hết cách rồi. Chỉ có thể cùng bọn họ liên thủ đến trấn áp nghịch dũng khí huyền giả. Lấy này đem đổi lấy nghịch dũng khí huyền giả đại lục an linh. Nhưng ai biết, trấn áp nghịch dũng khí huyền giả sau khi, lúc trước những cường giả kia, từ, mất tích, mãi đến tận cuối cùng, mọi người mới phát hiện, thế giới này đã không sống sót bán thánh cường giả, mà chúng ta thế giới này, có thêm cái gọi là thiên lộ, nói đến đây. Hà Chí Tôn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn phía chân trời, nói, có thể nói, thiên ngoại thiên những người kia, là chúng ta cùng nghịch dũng khí huyền giả cùng chung kẻ địch. Có thể vạn nhất huyết xông lên bầu trời không thành công đây. Dương Diệp đạo, không thành công. Hà Chí Tôn nhẹ nhàng cười cợt, trong nụ cười mang theo một tia dữ tợn cùng bi thương. Hắn chỉ vào phía dưới những kia tự giết lẫn nhau huyền giả đại lục huyền giả, nói, kỳ thực, chúng ta cùng bọn họ không khác nhau. Coi như con đường này thật sự không được, chúng ta cũng muốn đi. Bởi vì, đây là chúng ta biện pháp duy nhất. Liền như lúc này phía dưới những người này như thế, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, Dương Diệp, lấy thiên phú của ngươi, ngươi nếu là đi tới thiên ngoại thiên, ngươi nhất định có thể nhất phi trùng thiên, ngươi cần gì phải ở cùng chúng ta chống lại. Còn nữa, lấy thực lực của ngươi, căn bản là không có cách ngăn cản cái gì, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập thánh địa, ta có thể làm chủ. Hiện tại không chỉ có không giết ngươi, chuyện lúc trước chúng ta cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thiên giai viên mãn kiếm ý, điều này làm cho hắn chân chính coi trọng. Có thể nói như vậy, nếu như Dương Diệp đạt đến bán thánh, coi như là hắn, cũng sẽ kiêng kỵ cực kỳ. Không ai có thể rõ ràng, cái lĩnh ngộ thiên giai 3 tầng kiếm ý kiếm tu là khủng bố cỡ nào. Hơn nữa cái này kiếm tu còn nắm giữ kiếm vực. Dương Diệp không hề trả lời Hà Chí Tôn, mà là nhìn về phía cách đó không xa truyền tống trên đài. Tại này truyền tống trên đài, còn có vô số người không ngừng đến đây. Dương Diệp vào đúng lúc này có chút mê man, bởi vì hắn biết rõ một chuyện. Vậy thì là, nếu để cho huyền giả đại lục nhân mình lựa chọn, huyền giả đại lục e sợ có ít nhất 9 phần 10 nhân sẽ chọn đến thánh địa. Cho dù ở thánh địa cùng nghịch dũng khí huyền giả song trọng dưới áp lực, hắn vẫn không có lựa chọn vứt bỏ huyền giả đại lục. Có thể hiện tại, huyền giả đại lục lựa chọn vứt bỏ hắn. Càng ngày càng nhiều nhân tử, giữa trường máu tươi đã sắp hội tụ thành hải. Đột nhiên, phía chân trời truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Tất cả mọi người kinh hãi, toàn bộ ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời. Bao quát Hà Chí Tôn mọi người còn có nghịch dũng khí huyền giả mọi người. Vào giờ phút này, ở trong mắt bọn họ cũng là mang theo khiếp sợ cùng vẻ nghi hoặc. Ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, phía chân trời huyết mạc phảng phất bị lưỡi dao sắc vỡ ra đến. Lộ ra một đảo cự miệng lớn, đón lấy, chín chùm sáng tự trong đó rơi xuống. Thiên ngoại thiên nhân đến, nhìn thấy tình cảnh này, Hà Chí Tôn sắc mặt trắng nhợt. Convert by MTV Online, cách chương.